Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, Trăng Tròn Chi Đêm, 10, chương 283, Trăng Tròn Chi Đêm, 10, kiêu ngạo đến cực hạn. Trên cái này thế giới, không ai có thể ngăn cản hắn. Hắn tồn tại cho trên cái này thế giới ý nghĩa, vì hoành hành vô kỵ, kiêu ngạo làm càn, hắn chưa bao giờ cần bằng hữu. Vu Ly mâu quang chợt u ám đi xuống, nắm tay khanh khách rung động. Công tử, vệ kia thấp giọng nói, ý đồ ngăn cản hắn. Này con rối sư thật sự quá mức quỷ dị, không phải hẳn là đắc tội hắn. Nếu cùng hắn khai chiến, bọn họ chỉ có bại cục. Con rối sư chi tiết, không ai hiểu biết, mà người này càng là đồn đãi chung, giết chết Công Tôn Khởi nhân. Kia khả thế nào được? Công Tôn Khởi nhưng là Tần Quốc siêu cấp thiên tài a. Không cần nhiều lời, Vu Ly nâng lên thủ, ngăn cản hắn tưởng cần nói ra miệng lời nói. Nếu không thể cứu trở về tiểu chủ nhân, Vu Ly không có mặt sống sót hậu thế, công tử làm gì đâu. Trọng Quỳ đã chết, còn có thể câm miệng. Vu Ly bỗng nhiên lớn tiếng nói, xem kia thiếu niên trong tay giống như phá búp bê vải giống nhau theo gió lắc lư nho nhỏ thân thể. Không thể, không thể, hắn làm không được cứ như vậy buông tha cho nàng. 9 năm làm bạn a, hắn tận mắt thấy nàng theo gào khóc đòi ăn bé sơ sinh. Trưởng thành hiện tại như vậy đại đứa nhỏ, đó là vô số ngày ngày đêm đêm, của hắn dốc lòng chiếu cố. Ở trong lòng hắn, nàng đã không chỉ có là tiểu chủ nhân. Nhìn đến hắn lửa giận, vệ kia chỉ phải câm miệng. Trong lòng thầm hận, này Trọng Quỳ thật đúng là có thể chọc phiền toái. Vu Ly công tử vì nàng, không biết ăn bao nhiêu khổ. Vu Ly từng bước một đi ra ngoài, một thân đỏ tươi trường bào, ở trong gió đêm phiêu đãng, giống như trên chiến trường nhiễm mãn máu tươi tinh kỳ. Các hạ đã không chịu buông quá tiểu chủ nhân, kia Vu Ly chỉ có đắc tội, hắn chậm rãi nói. Không có lộ ra kinh đào hãi lãng bàn tức giận, như trước là người khiêm tốn, nhất phái phong nhã, hắn chậm rãi nâng lên hai tay, trong lòng bàn tay, u lam quang mang một điểm tràn ra đến, Trọng Quỳ nửa mở hai mắt, cận tồn ý thức, cũng không thể chi phối đầu óc vận hành, nàng chính là, loáng thoáng trong lúc đó thấy được Vu Ly thân ảnh, tiên minh hồng y, như nhau lần đầu gặp mặt khi như vậy. Phảng phất đem nàng kéo vào cuồn cuộn hồng trần. Vu Ly, là ngươi đã đến rồi sao? Vu Ly, có ngươi ở, thật an tâm đâu. Trọng Quỳ nỗ lực tưởng mở to mắt, nhưng rất khó. Trong tầm mắt, hồng y Vu Ly trên người, bỗng nhiên bị u màu lam quang mang vây quanh đứng lên. Nàng mê hoặc, kia là cái gì nha? Hắn không là Vu Ly sao? U màu lam linh lực, không có khả năng là Vu Ly a. Đó là, sao, hầu ra, Vu Ly quả nhiên đã trước chạy tới, người này thật sự là không thể khinh thường, dọc theo đường đi nếu không phải có hầu ra tinh diệu an bày. Chỉ sợ sớm đã bị hắn đuổi theo, khoảng cách thảo hải rất xa trong rừng cây. Ngụy Vô Kỵ cùng Long U ngừng ở tại chỗ này, cũng không có tới gần, bọn họ quả nhiên gặp con rối sư, hơn nữa. Đã bị bừng tỉnh, chung quy là chậm một bước sao? Ngụy Vô Kỵ mày, từ đầu tới cuối đều gắt gao nhíu lại, không có nới ra quá, liền ngay cả Long U nói gì đó, đều không nghe rõ, ánh mắt của hắn, chính là xa xa xem cái kia thiếu niên, trong tay hắn lung lay sắp đổ tiểu cô nương, luôn luôn cầu nguyện nàng không cần gặp được con rối sư. Còn là vô dụng, là hắn hại nàng sao? Hắn lại hại một người. Hầu ra, này con rối sư, không phải chúng ta có thể đối phó. Phóng tầm mắt toàn bộ Cửu Châu Đại Lục, giờ phút này chỉ sợ cũng chưa nhân là đối thủ của hắn. Chúng ta vẫn là triệt đi, Long U lại đề nghị. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, hầu ra không cần phải vì một cái tiểu cô nương lãng phí thực lực. Hết chương.